Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Hắc ám thánh kiếm. Ba càng, Tô Ly, giao ra người vừa rồi sức mạnh kia phương pháp tu luyện. Có thể, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Hai đầu yêu thú hợp thể mà thành, Phượng Hoàng yêu vương, mở con ngươi trong nháy mắt. Liền hướng phía Tô Ly nhìn lại, nó trong con ngươi, đúng là bắn nhanh ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Đem hư không đốt cháy ra một đạo nám đen vết rách. Tràn ngập đến Tô Ly trước mặt, Tô Ly nhìn đạo kia hỏa diễm liếc mắt, hắn nhãn thần lôi đình phích lịch, một đạo lôi quang thiểm quá. Đem đạo kia hỏa diễm bổ đến nát bấy. Tô Ly, thực lực của ngươi có thể viễn siêu bọn ta tưởng tượng. Bất quá bây giờ ta, Phượng Hoàng yêu vương thanh âm đông lại một cái. Kiệt ngạo nói, coi như là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% vương giả. Cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Ngươi một cái kim cương cấp võ giả. Bản vương không tin. Ngươi có thể sở hữu cùng bản vương chống lại tư cách. Giao ra ngươi sức mạnh kia phương pháp tu luyện, bản vương coi như chưa nhìn thấy qua ngươi. Bằng không, bản vương chỉ có thể đưa ngươi bắt, giao cho ta tộc am hiểu siêu hồn phương pháp tôn giả. Đến lúc đó, ngươi sẽ muốn sống không được. Phượng Hoàng yêu vương thanh âm tràn đầy tự tin, hai đứa chúng nó thú cũng không còn nghĩ đến. Đồng căn đồng nguyên, có tương đồng huyết mạch truyền thừa chúng nó. Lần đầu tiên sử dụng hợp thể loại này yêu thú mới có thể bí pháp. Cư nhiên có thể đem thực lực tăng mạnh tới mức này. 08 giờ này khắc này, hợp thể mà thành Phượng Hoàng yêu vương. Nội tâm vô cùng cuồng ngạo, nó đã không có đem Tô Ly không coi vào đâu. Nó sở dĩ nói những lời này. Chỉ là sợ loại phương pháp này tồn tại Tô Ly trong đầu. Một ngày nó đánh chết Tô Ly, tựu không được đến. Đương nhiên, nó lo lắng hơn. Tô Ly thấy không phải là đối thủ của nó. Trực tiếp tự sát, loại sự tình này rất có thể phát sinh. Nhân loại cùng yêu thú. Vì sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy? Hình thành chống lại cục diện. Mặc dù yêu thú số lượng vượt xa quá nhân loại. Cũng không có thể triệt để chiến thắng nhân loại. Cũng là bởi vì nhân loại có tùy thời hy sinh chính mình giác ngộ. Ở nơi này dài dòng 3 vạn năm bên trong. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân loại thiên kiêu. Cho dù chết, cũng lôi kéo số lượng hơn xa với nhân loại yêu thú chôn cùng. Dưới tình huống như vậy, nhân loại mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Càng ngày càng khỏe đại. Cho nên, Phượng Hoàng yêu vương phi thường tin tưởng vững chắc, Tô Ly bị buộc đến cực hạn, có khả năng rất lớn biết tự hủy căn cơ, cùng nó đồng quy vu tận. Đương nhiên, nó nói phen này lời nói nhảm, ngược lại không phải là cảm thấy Tô Ly biết ngốc đến thực sự xuất ra sức mạnh kia phương pháp tu. Luyện, nó chỉ là muốn khiến cho Tô Ly thả lỏng cảnh giác, cho Tô Ly một loại. Chỉ cần không có bắt được cái loại này pháp môn tu luyện, liền tuyệt sẽ giết cảm giác của hắn. Đến lúc đó, nó có thể thi triển lôi đình nhất kích, rất nhanh đem Tô Ly bắt. Thế nhưng, nó suy nghĩ nhiều, Tô Ly đối với thực lực của chính mình đánh giá, đó là có thể đối phó đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% tả hữu vương giả. Mà bây giờ, Phượng Hoàng yêu vương cư nhiên chính là như vậy thực lực. Điều này làm cho Tô Ly trái tim áy náy run lên. Nhãn thần trực tiếp lửa nóng. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly thậm chí toát ra 100% khẳng định ý tưởng. Chỉ cần có thể giết con súc sinh này, ta vô địch đường tất thành. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, bay đến trên cao. Cùng Phượng Hoàng yêu vương chuyển hai chân thế chân vạc tư thế. Người tới giết một cái nhìn. Tô Ly lạnh lùng nhìn Phượng Hoàng yêu hoàng. Hắn đưa tay chộp một cái. Trái tim vị trí hiện lên một cái hắc ám quang điểm. Đệ tam bổn nguyên kỹ năng, hắc ám thánh kiếm, ông mang theo các loại mặt trái hơi thở hắc quang ở tô ly trước mặt hiện lên. Hắc quang bên trong truyền ra xiềng xích đung đưa thanh âm. Tô ly khống chế siêu hắc ám ma vương thú tay phải vồ vào hắc ám bên trong. Kéo lúc đi ra, đã nhiều hơn một thanh tạo hình kỳ quái vô cùng cự kiếm. Chuôi này cự kiếm chuôi kiếm hình như là nào đó kim loại đen. Lộ ra âm xâm xâm cảm giác, mũi kiếm là do phệ hồn tỏa liên dung hợp mà thành. Màu đỏ sậm, nhưng ở mũi kiếm hai mặt ở giữa, đúng là có một viên đỏ như máu vì tròng mắt, gắt gao mở to. Những nhân loại kia thiên kiêu chẳng qua là cho mũi kiếm trong mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Liền cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị xé nứt giống nhau. Trong miệng truyền ra từng đạo tiếng kêu rên, liền vội vàng đem ánh mắt rời. Đây hết thảy phát sinh ở ngắn trong nháy mắt, làm hắc ám thanh kiếm ngưng tụ hoàn thành. Phượng Hoàng yêu vương mới phản ứng được. Nó nhướng mày. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào cái này tô ly thật sự có cùng ta chống lại thực lực? Ngoặc kép chấm than, cái ý niệm này chỉ là trong nháy mắt, đã bị nó phủ quyết, không có khả năng. Hắn coi như là yêu nghiệt, cũng không khả năng vượt qua chênh lệch lớn như vậy, đuổi theo bây giờ ta. Phượng Hoàng yêu vương áp chế một cách cưỡng ép trong lòng từng cái ý niệm trong đầu. Không hề đi miên man suy nghĩ, nó ngẩng đầu lên, lạnh rên một tiếng, là chính mình muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Phượng Hoàng yêu vương mở miệng vừa phun. Nhất thời, một cái nhỏ bé vô cùng hỏa tuyến, mang theo sắc bén, cực nóng, nóng rực, các loại đặc tính, cùng với vô cùng cường đại pháp tắc chi lực ba động. Bắn về phía tô ly. Hỏa diễm tia sáng tàn sát bừa bãi mà qua chỗ, hư không trực tiếp đốt cháy ra một vết nứt. Tô ly sắc mặt như thường, hắn khống chế siêu hắc ám ma vương thú nâng tay phải lên. Nâng lên trong tay hắc ám thánh kiếm, đang ở tô ly muốn chém xuống một kiếm trong nháy mắt đó. Chết tiệt, ngươi dám, một đạo kinh sợ tiếng quát vang vọng, trong sát na. Tô ly cùng Phượng Hoàng yêu vương thần hồn chi lực quét về phía truyền ra tiếng quát phương hướng. Một người một thú, nhất thời liền phát hiện là tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu vào được. Bởi vì cửu sắc linh chi thành thục địa phương, khoảng cách nhân loại khu vực giác viễn. Cho nên, dù cho tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu, ở biết chân tướng của sự tình phía sau, đã phi thường nỗ lực đang đổi đường, cũng như trước chậm những thứ này yêu thú một bước, cho tới bây giờ mới tiếp cận mục đích. Lúc này, tinh hà đại đế, kỳ thực vẫn còn ở rất xa bên ngoài. Nó chỉ là thần hồn chi lực đang nộ hống. 673 nó không pháp nhãn trợn trợn nhìn tô ly tên nhân loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Bị hợp thể mà thành Phượng Hoàng yêu vương trảm sát. Cho nên, ở gầm lên một tiếng đồng thời, tinh hà đại đế thần hồn chi lực, trực tiếp xâm lấn Phượng Hoàng yêu vương thế giới tinh thần. Tiếng giận dữ ở Phượng Hoàng yêu vương trong đầu vang vọng. Xúc sinh, tô ly nếu như đả thương một cọng tóc gáy, bản đế để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Làm ta sợ, Phượng Hoàng yêu vương trên mặt lưu lộ một trào phúng. Cũng không phải tinh hà đại đế bản tôn phủ xuống, chính là mấy đạo tối cao đem pháp tắc chi lực cô đọng đến 50% thần hồn hình chiếu. Có thể nhịn nó như thế nào? Tô ly cũng là nghĩ như vậy. Đồng thời, vì triệt để đi ra vô địch đường, tô ly vẫn không thể khiến cho tinh hà đại đế nhúng tay việc này. Cho nên, khi xác định người tới không phải địch nhân, mà là tinh hà đại đế thần hồn đầu ảnh hậu, tô ly liền phục hồi tinh thần lại, giương tay chém xuống một kiếm, chí cao lực lượng cùng thủy chi pháp tắc ngưng tụ ở hắc ám thánh kiếm mũi kiếm. Diệt, làm tô ly cái này chém xuống một kiếm, Phượng Hoàng yêu vương cùng tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu. Đồng thời biến sắc, Bất đồng chính là, Tinh Hà Đại Đế là biểu tình ngẩn ngơ, Phượng Hoàng Yêu Vương thì là hoảng sợ thất sắc. Tô Ly cái này chém xuống một kiếm, thủy chi pháp tắc, cư nhiên trong nháy mắt liền bao trùm hỏa chi pháp tắc. Sau đó, Tô Ly lại một lần nữa ngôn xuất pháp tùy, Phượng Hoàng Yêu Vương phụt lên ra hỏa diễm tia sáng, cứ như vậy tắt ở tại hư không bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?